Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1101, phong 31 phanh. Tử sắc quang vũ bắn khắp bầu trời, hai chân Diệp Trần chôn chặt xuống mặt đất bay ngược ra ngoài bắn vào một ngọn núi. Hẳn là đã chết. Khóe miệng người đeo mặt nạ lộ ra một nụ cười. Thân thể hư huyễn đột ngột tan rã, thân thể bị nghiền nát thành nghìn khối. Cách đó hơn 10 dặm, bên trong bụng một ngọn núi, Diệp Trần không biết sống chết đang ở bên trong. Nửa ngày sau, đá vụ cuộn lên, Diệp Trần giơ một cánh tay ra khỏi đống đất đá, chống lên mặt đất, gian nan chui ra ngoài. Khái khái, tiên huyết từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Nguy hiểm thật. Nếu như không phải tiêu hao toàn bộ chân nguyên kích phát lực lượng của thiên hạt kiếm thì một chưởng này đã lấy đi mạng của ta. Lực lượng thủy tinh của thiên hạt kiếm đến từ tử tinh thiết. Bình thường Diệp Trần chỉ sử dụng thiên hạt kiếm bình thường mà thôi. Không đến lúc quá nguy hiểm thì hắn không có thôi đổi lực lượng tử tinh thiết phụ trợ lên thiên hạt kiếm. Cái giá phải trả là lực lượng thủy tinh của thiên hạt kiếm trở nên yếu ớt, khôi phục. Chân nguyên như nước chảy mây trôi, thương thế của Diệp Trần cấp tốc khôi phục. Thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chân nguyên trong cơ thể còn lại không đến nửa thành, hầu như đã cạn kiệt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải tìm một chỗ khôi phục chân nguyên. Động tĩnh của cuộc đại chiến vừa rồi quá lớn, Diệp Trần không dám ở lại chỗ này lâu. Sưu, thân hình chợt lóe, Diệp Trần thoát khỏi bụng núi, tùy tiện chọn một phương hướng bay ra ngoài. Có một tòa cung điện thật lớn, kiến trúc khác xa kiến trúc của chân linh thế giới. Ở trung ương của cung điện là một cái bàn dài. Ở hai đầu và hai bên trái phải của cái bàn có hơn 10 cái ghế. Ở vị trí đứng đầu là một lão giả thân cao 3 thước, da đen sẫm, hình thể cùng cường giả nhân loại không khác nhau là mấy. Trên người hắn mặc một bộ chế phục màu đen, tại ngực trái có 5 cái huy chương màu máu. Trên huy chương có khắc bức tranh huyết sắc tinh thần. Tuy rằng không có tận lực phóng xuất khí thế nhưng mà khí tức mơ hồ phát ra lại cơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ đại đến mức cực đoan kinh khủng. Ngoại trừ hắn ra, ở các vị trí khác không có một ai cả. Chỉ có tại vị trí đối ứng trên bàn có đặt một tảng đá huyết sắc. Ông, một tảng đá huyết sắc ở vị trí hạng bét bỗng nhiên tản mát ra quang mang đỏ như máu. Ngay sau đó một huyết ảnh mặt mũi không rõ xuất hiện. Đại nhân, huyết ảnh hướng tới cường giả ngồi ở vị trí thượng vị cung cúc đa lễ. Ngồi đi, có chuyện gì? Cường giả mặt hắc bào khẽ gật đầu ý bảo ngồi xuống. Ngồi xuống, huyết ảnh lập tức nới. Đại nhân, tinh thần tưởng niệm thể của ta tại cấm địa vương cấp huyết quang hải ở huyết thiên đại lục đụng phải tuyệt thế thiên tài Diệp Trần. A, nhãn tình hắc gia cường giả sáng lên. Kết quả như thế nào? Thực lực của Diệp Trần hắn biết rất rõ, cũng tương đương với vương giả sinh tử cảnh bình thường. Dựa theo đẳng cấp vương giả trên thế giới này thì là vương giả sơ giai. Mà nói bản thể của huyết ảnh là vương giả cao giai, tinh thần tưởng niệm thể cũng có thực lực vương giả trung giai. Việc đánh chết Diệp Trần hẳn không cần tốn nhiều sức. Hắn chờ mong đối phương nói cho hắn một tin tức tốt. Nguyên bài ta giết hắn không cần tốt chút khí lực nào. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, hắn lại có đột phá. Hủy diệt kiếm ý từ ngũ giai đỉnh phong đề thăng tới lục giai. Thực lực tăng vọt mấy lần, đạt được chiến lơ u, v, quy, quy cơ bằng với vương giả trung giai. Cái gì? Lục giai hủy diệt kiếm ý? Có thể giết chết hắn không? Hẳn là chết. Cái gì hoi là hẳn là chết? Chết chính là chết, không có khả năng tồn tại khả năng khác. Hắc gia cường giả bất mãn nói. Huyết ảnh do dự nói. Đại nhân hẳn biết uy lực lôi hỏa tứ trọng thiên của ta. Tinh thần tưởng niệm thể của ta liều mạng tan rã để sử dụng lôi hỏa tứ trọng thiên đánh bay hắn. Sau đó tinh thần tưởng niệm thể của ta tan ra. Cho nên ta cũng không thấy được hắn có chết hay không. Chỉ là theo như ta nghĩ thì Diệp Trần chết là điều không thể nghi ngờ. Hắn không có hy vọng sống sót. Huyết ảnh nói chi tiết lại cuộc chiến cho hắc gia cường giả. Còn kết luận là do đối phương suy đoán. Trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, Hắc gia cường giả chậm rãi nói. Căn cứ theo như lời ngươi nói, hắn trước đó đã thi triển một lần bất tử thân. Chân nguyên tổn hao rất nhiều. Sau đó lại bị lôi hỏa tứ trọng thiên của ngươi đánh bay. Thương thế hẳn là nghiêm trọng hơn trước mấy lần. Bất tử thân không cứu được hắn, hơn phân nửa là chết. Đại nhân, chúng ta lại loại trừ được một vị tuyệt thế thiên tài. Huyết ảnh thấy Hắc gia cường giả cũng nói như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chương 1102, phong 32 chỉ là. Hắc gia cường giả đang nói chuyện thì giọng điệu liền biến đổi. Không trực tiếp nhìn thấy hắn chết thì không thể khẳng định 100%. Ta không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên phải xác định hắn đã tử vong hay cha. Bằng không nếu như hắn không chết, một khi tiến vào sinh tử cảnh, vậy thực sự là tai họa của chúng ta. Sau này muốn đánh chết cũng khó. Đại nhân, ý của ngài là? Huyết ảnh nhìn Hắc gia cường giả. Ngươi một lần nữa thôi động tinh thần tưởng niệm thể đi huyết thiên đại lục xem hắn có phải đã chết hay không. Đã chết rồi thì tốt. Nếu như không chết thì phải tránh không được đả thảo kinh xà. Cần bố trí một chút, mở lại kế hoạch tuyệt sát. Nguyên bản tâm tư Hắc gia cường giả muốn giết chết Diệp Trần cũng đã rất bức thiết. Nhưng không có bức thiết đến nỗi cái gì cũng không tính toán. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là Diệp Trần mới chỉ có tu vi sinh tử huyền quan để tam trọng mà có thể đề thăng hủy diệt kiếm ý lên lục giai. Điều này phải là vương giả trung giai mới có thể làm được. Hiện tại Diệp Trần đã có được lục giai hủy diệt kiếm ý, vậy thì sau này sẽ như thế nào? Thất giai, rồi bát giai. Hắn cũng không dám nghĩ đến. Đây tuyệt đối là ác mộng. Rõ. Huyết ảnh gật đầu, hắn không có tận mắt nhìn thấy Diệp Trần chết cho em cũng có chút lo lắng. Được rồi, lần này ngươi hành động nên cẩn thận một chút. Hắc gia cường giả phân phó nói. Đại nhân yên tâm, lần này thuộc hạ nhất định mang tin tức tốt trở về. Huyết ảnh tan rã, toàn bộ cung điện một lần nữa lại chỉ có Hắc gia cường giả. Lục giai hủy diệt kiếm ý. Thật là một thiên tài đáng sợ. So với huyền hậu còn đáng sợ hơn. Thiên tài như vậy không diệt trừ quả thực là ác mộng đối với chúng ta. Phải nhanh chóng diệt trừ. Cho dù có tổn thất lớn đi chăng nữa cũng không tiếc. Trong mắt Hắc gia cường giả lộ ra một tia sát khí. Tổng bộ Hắc Thủy Liên Minh, lão sư, hành động thất bại. Vương Thái khom lưng cúi đầu không dám Thiên Âm Vương, hành động thất bại. Độc Hỏa Vương và Huyết Thủy Vương đâu? Lông mày Thiên Âm Vương nhíu lại, dò hỏi. Vương Thái hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng nói. Độc Hỏa Vương trở lại tinh không để khôi phục tu vi. Huyết Thủ Vương, hắn đã chết. Sau khi hành động thất bại, Độc Hỏa Vương bị thương nặng, tu vi bị tổn thất rất nhiều. Hắn cũng lười đi gặp Thiên Âm Vương, để tất cả sự tình cho Vương Thái giải quyết. Còn bản thân hắn thì phá vỡ thiên không bay đến tinh không để khôi phục tu vi. Tu vi bị tổn thất, phải lập tức bế quan để nhanh chóng khôi phục. Càng kéo dài thời gian thì càng khó khôi phục. Vương Thái vừa có được tin tức liền rời khỏi huyết thiên đại lục chạy đến tổng bộ Hắc Thủy Liên Minh. Thế nhưng hắn không phải là vương giả sinh tử cảnh cho nên phải mất rất lâu mới tới được. Độc Hỏa Vương bị tổn hao tu vi, Huyết Thủ Vương bị đánh chết. Thiên Âm Vương quả thật không thể nào tin được những gì mình vừa mới nghe. Kể lại chi tiết cụ thể cho ta. Thiên Âm Vương quát, rõ. Vương Thái tỉ mỉ kể lại cuộc chiến cho Thái Âm Vương biết. Tinh thông bí pháp linh hồn công kích, có thể khiến cho vương giả sơ giai mê muội kiếm chiêu cực mạnh ẩn chứa tử vong chi đạo. So với vương giả sơ giai thì mạnh hơn một ít. Thảo nào Huyết Thủ Vương cũng phải chết trên tay hắn. Độc Thủ Vương cũng bị thương nặng, tu vị tổn hao nhiều. Điều ngoài ý muốn nhất chính là hắn có được bất tử thân. Cảnh giới là sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phong. Thiên Âm Vương dù sao cũng là một đầu sỏ của Hắc Thủy Liên Minh. Thông qua những gì Vương Thái kể lại thì hắn cũng biết được vì sao Diệp Trần có thể đánh chết Huyết Thủ Vương, khiến cho Độc Hỏa Vương bị thương nặng. Chỉ riêng vài loại năng lực này cũng đã đáng sợ rồi. Hắn lại có được bí pháp công kích linh hồn. Nếu như không có bí pháp này, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết Huyết Thủ Vương, khiến Độc Hỏa Vương trọng thương được. cho nên chỉ cần tìm một vương giả không sợ linh hồn công kích tới là có thể thuận lợi đánh chết hắn. Hắn là bí pháp công kích linh hồn thiên cấp cao giai, phỏng chừng chưa có tu luyện đến đại thành. Thiên Âm Vương bắt đầu tính toán. Được rồi, ngươi trước tiên lui xuống dưới đi. Chuyện này không cần ngươi quan tâm đến nữa. Chuyện trọng yếu nhất của ngươi bây giờ là tìm hiểu tử vong chi đạo và sinh mệnh chi đạo, tranh thủ sớm ngày trở thành vương giả sinh tử cảnh. Vương Thái ở chân linh thế giới cũng được bài danh trong 10 thiên tài đứng đầu. Một ngày trở thành vương giả sinh tử cảnh sẽ có bang trợ rất lớn đối với Hắc Thủy Liên Minh. Chương 1103, Phong 33. Ngày sau muốn sinh tồn ở chân linh thế giới thì loại tuyệt đỉnh thiên tài như thế này không thể thiếu. Toàn bộ chân linh thế giới đã có dấu hiệu nổi lên phong ba. Rõ, lão sư. Vương Thái lui xuống. Diệp Trần, theo lý mà nói ngươi là tuyệt thế thiên tài của chân linh đại lục, ta không nên giết ngươi. Chỉ trách ngươi độc chiếm 200 vạn chân nguyên thủy tinh của Hắc Thủy Liên Minh, lại còn sở hữu cực phẩm bảo kiếm. Cực phẩm bảo kiếm lại chính là bảo khí thuận tay nhất đối với vương giả. Ngay cả ta là vương giả cao giai đứng tầm lớp hạng trung cũng không có nổi một kiện. Có được thanh cực phẩm bảo kiếm của ngươi thì ta có thêm phần nắm chắc đi vào trong một vài cấm địa cùng hiểm địa tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên. Ngươi cũng đứng trách ta. Thiên Âm Vương có dã tâm. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phần vương giả sinh tử cảnh đều có dã tâm. Không ai nguyện ý làm một người bình thường. Bản thân Thiên Âm Vương cũng muốn trở thành một nhân vật phong ba ở chân linh thế giới. Thậm chí còn vượt qua đám người Huyền Hâu, Long Vương, Tư Hoàng. Trong tinh không hải chỉ có một màu đen bao trùm lên tất cả. Có một tinh thần phát ra quang mang sáng chói vô cùng. Một khối thạch lớn đang không ngừng di động, trên đó có hai đạo thân ảnh đang ngồi đối diện với nhau. Trước mặt hai người có bày biện bầu rượu, chén rượu và mấy món ăn. Hai người đang uống rượu đối ẩm với nhau. Đồng kiếm vương, cực phẩm luyện cốt rượu của ngươi uống rất ngon. Đáng tiếc mỗi lần lại chỉ cho ta uống một chén. Người vừa nói là một nhân ngưu cường tráng, trên đầu có một đôi sừng phảng phất có thể đâm thủng trời cao. Đối diện với lão giả nhân ngưu là một kiếm khách nhân loại. Trên người hắn tản mát ra kiếm khí lơ đãng giúp cho vấn thạch có thể bay đi trong hư không. Người biết hắn đều gọi hắn là Đồng Kiếm Vương. Hắn chính là một kiếm vương sinh tử cảnh của Thiên Kiếm Đại Lục, tại Chân Linh Đại Lục cũng có một chút danh tiếng. Ngưu Ma Vương, tài liệu của cực phẩm luyện tốt rượu này không dễ tìm. Nếu để cho ngươi uống nhiều thì sau này ta uống bằng cái gì? Có thể cho ngươi uống một chén là không tồi rồi. Đồng Kiếm Vương và Ngưu Ma Vương không có nhiều giao tình, bất quá cũng đã từng hợp tác vài lần. Những lần hợp tác này đều có thể thuận lợi hoàn thành. Cho nên những lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng hội tụ gặp mặt. Ngưu Ma Vương nhích miệng cười nói. Cũng đúng, chỉ là lần này ngươi nên cho ta uống nhiều hơn một chén a. A, vì sao? Đồng Kiếm Vương biết rõ Ngưu Ma Vương sẽ không vô duyên vô cớ muốn uống nhiều hơn một chén. Uống trước nói sau. Bằng không tí nữa ngươi lại đổi ý. Ngưu Ma Vương nói. Được rồi. Đồng Kiếm Vương rót thêm cho Ngưu Ma Vương một chén rượu. Cầm lấy chén rượu, Ngưu Ma Vương uống một hơi cạn sạch, cười tủm tỉm nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Cực phẩm bảo kiếm mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm lâu nay ta biết được một thanh. Ánh mắt Đồng Kiếm Vương sáng rực lên. Ở đâu? Ở Huyết Thiên Đại Lục. Chỉ là chủ nhân của nó là một tiểu tử có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Thực lực của hắn cũng không tồi, có thể đánh bại được Tử Lang Vương của Bạch Lang Tông. Một tiểu tử sở hữu cực phẩm bảo kiếm. Đồng Kiếm Vương cười nhạt. Thực sự làm u nhục một bảo vật. Động tâm sao? Ngưu Ma Vương cười nói. Đương nhiên động tâm. Chỉ là ta rất kỳ quái. Cực phẩm bảo kiếm đối vương ngươi tuy vô dụng, nhưng ngươi có thể đoạt lấy nó để trao đổi cực phẩm bảo khí khác. Vì sao lại đưa cơ hội này tặng cho ta? Đồng Kiếm Vương không giải thích được nói. Ngưu Ma Vương thở dài một hơi. Là đại ca ta không cho ta động tới hắn. Thiết Đề Yêu Vương. Đồng Kiếm Vương tự nhiên biết đại ca Ngưu Ma Vương là ai. Thiết Đề Yêu Tông có hai đại yêu vương. Một là Ngưu Ma Vương, một là Thiết Đề Yêu Vương. Thiết Đề Yêu Vương là yêu vương cao giai cực kỳ lợi hại. Đồng Kiếm Vương xa xa không phải là đối thủ. Hảo, nếu như lần này có thể đoạt được cực phẩm bảo kiếm, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết là ngươi nói cho ta tin tức này. Còn có, ta sẽ đưa cho ngươi một kiện thượng đẳng ngụy cực phẩm bảo khí. Đồng Kiếm Vương thề non hẹn biển, đồng thời lại rót cho Ngưu Ma Vương thêm một chén rượu. Uống rượu, trong lòng Ngưu Ma Vương thầm nghĩ, đại ca Sở Long Vương đáp ứng hắn không tìm ra hỏa kia gây phiền phức. Ta tuy cũng sợ nhưng có thể giả ngầm thu hoạch chỗ tốt. Cho dù có bị lộ cũng không sao, dù sao thì ta cũng không có động thủ. Ngoại trừ Vương Giả Phong Đế ra thì ai cũng kiêng kỵ Long Vương. Thọ nguyên của Long Vương sắp hết, trước khi chết hắn vẫn có thể kéo theo vài người bồi táng. Chương 1104 Huyết Ma Tinh Trung Giai 1. Cho dù là Vương Giả Phong Đế đi chăng nữa cũng không nguyện ý trêu chọc Long Vương. Đồng Kiếm Vương thì không giống thế. Bởi vì Long Vương chỉ nói chuyện này cho vài người ở Huyết Thiên Đại Lục, Đồng Kiếm Vương lại không biết sự tình. Chỉ cần Đồng Kiếm Vương không giết chết Diệp Trần mà chỉ đoạt cực phẩm bảo kiếm của hắn thì Long Vương cũng không nói gì. Huyết Quang Hải. Một ngày một đêm dưới nền đất bên trong một huyệt động, Diệp Trần đang chưa thương. May mà chân nguyên thủy tinh của ta rất nhiều, bằng không muốn trong một thời gian ngắn khôi phục chân nguyên cũng khó. Ở trung tâm của huyệt động, Diệp Trần ngồi dưới đất, chậm rãi mở mắt, hai đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đạt tới sinh tử cảnh, muốn khôi phục chân nguyên là một vấn đề lớn. Vương giả sinh tử cảnh đều là những người có tu vi vô cùng kinh khủng. Tu vi thấp thì cũng phải mất vài chục năm. Tu vi cao thì phải hơn 1.000 năm, thậm chí hơn 2.000 năm mới khôi phục lại như ban đầu. Chân nguyên nhiều như vậy chỉ dựa vào việc vận chuyển công pháp để khôi phục là điều rất khó khăn. Bởi vì thiên địa nguyên khí và chân nguyên vương cấp chênh lệch quá lớn. Trừ phi bế quan một đoạn thời gian dài mới có khả năng khôi phục, mà lại còn phải chịu cảnh tổn thất tu vi. Nếu như dùng cực phẩm linh thạch thì thời gian khôi phục cũng nhanh hơn, mà lại không sợ bị tổn thất tu vi. Đáng tiếc cực phẩm linh thạch lại rất thư thớt. Cho dù có cực phẩm linh thạch đi chăng nữa thì vương giả sinh tử cảnh cũng không dễ dàng mang ra dùng. Nếu như không bị tổn thất tu vi một cách nghiêm trọng thì có rất ít vương giả sinh tử cảnh dùng cực phẩm linh thạch để khôi phục chân nguyên. Nếu như nói dùng cực phẩm linh thạch để khôi phục chân nguyên là xa xỉ, vậy dùng chân nguyên thủy tinh để khôi phục chân nguyên lại gọi là lãng phí. Chân nguyên thủy tinh so với cực phẩm linh thạch còn quý giá hơn. Chỉ có vương giả sinh tử cảnh và một bộ nhận nhỏ bán bộ vương giả mới có thể tinh luyện ra. Một vương giả sinh tử cảnh không ăn không uống trong vòng một năm cũng chỉ cô đọng được một ít chân nguyên thủy tinh. Mà mỗi lần dùng chân nguyên thủy tinh để khôi phục chân nguyên ít nhất cũng tốn tới mấy vạn khối. Phải biết rằng Diệp Trần tu thành bất tử thân, muốn nhanh chóng khôi phục lại thân thể cũng mất tới 5 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Cộng thêm việc khôi phục chân nguyên nữa là mất gấp 2 lần số chân nguyên thủy tinh. Mà chân nguyên thủy tinh của Diệp Trần chính là chân nguyên thủy tinh do vương giả sinh tử cảnh tinh luyện ra. Nói về độ tinh thuần thì cũng không được tính là chân nguyên thủy tinh hạ phẩm. Nếu là chân nguyên thủy tinh hạ phẩm chân chính thì chỉ cần 1 vạn khối là đủ rồi. Không cần phải mất 5 vạn khối như bây giờ. Lúc này đã tiêu hao hết 7 vạn khối chân nguyên thủy tinh. Số lượng còn lại không đến 211 vạn. Nên tiết kiệm một chút. Chân nguyên của vương gia sơ giai xét về độ tinh thuần so với bán bộ vương giả cao giai thì lớn hơn gấp 10 lần. So với sinh tử huyền quan để tam trọng là 5 lần. Chờ đến khi Diệp Trần bước vào sinh tử cảnh thì có thể dùng chân nguyên thủy tinh để tăng tiến tu vi. Mà hiện nay 7 vạn khối chân nguyên thủy tinh có thể khôi phục được chính thành dưới chân nguyên. Chờ đến khi lên cấp bậc sinh tử cảnh thì hiệu quả giảm đi 5 lần. Phải mất tới 37 vạn 5.000 khối chân nguyên thủy tinh thì mới có khả năng khôi phục tu vi như lúc ban đầu. Tương đương với 9 năm tu vi. 211 vạn khối còn lại có thể giúp Diệp Trần tăng thêm 50 năm tu vi. 50 năm tu vi tương đương với 50 năm khổ tu. Huyết Thủ Vương có rất ít tài phú, hơn phân nửa là bảo vật chân quý và cực phẩm linh thạch.